ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, ở tập trước, tập 36, chúng ta đã thấy rằng là Vương Bát Bình của chúng ta đã thể hiện cái mưu trí và cái uy lực, và cái chân tướng của âm khí bộc phát cũng đã bắt đầu dần dần lộ ra, cái nội tình của nó cũng dần dần thể hiện. Chúng ta sẽ cùng xem là sâu xa trong đó nó còn những cái điều gì nữa, liệu rằng âm ty có chỉ là như vậy hay còn sâu xa hơn nữa, và cái thứ đứng đằng sau tất cả của cái âm khí đó, nó là cái gì mà ghê gớm đến mức như vậy, để đến mức thượng tầng của linh dị giới cũng phải run rẩy khi nhắc đến nó. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng chi phí mua tác quyền những bản dịch hay, những chuyện hay để diễn đọc cho các bạn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy bất kỳ ở hệ thống nào khác thì đó là ăn cắp, là vi phạm của A Tũng, hãy giúp A Tũng report nó. Tập 37. Chương 253. Vương Thông Thiên đã từng đi qua đây. Đại giáo chủ nói đến đây, bọn mấy người Vương Bình và Côn Tiền Bối sắc mặt vô cùng quái dị. Một cụm tóc lại có thể hô hấp. Về sau thế nào? Côn Tiền Bối hỏi. Đại giáo chủ thở dài. Thứ hô hấp này tuyệt đối không thể đụng vào. Đây là cấm kỵ trong linh dị giới. Cho nên tên đồng đội của ta đụng vào nó biến thành quái vật cũng sẽ xuất thủ với chúng ta. Vì vậy chúng ta phải giết hắn đi. Tên đó vừa chết, dường như là cái thứ hô hấp đó lại tản ra âm khí. Chúng ta cũng suýt chút nữa nhập ma. May mà chúng ta kịp thời rời khỏi phong ấn. Cụm tóc kia, sau khi kết thúc sự kiện âm khí bộc phát, cũng lại chìm vào trong phong ấn. Nói đến đây, đại giáo chủ liếc nhìn đám người. Trừ vị, sau đó khi chúng ta tiến vào tìm tả linh của âm ty, một khi xâm nhập vào bên trong tháp, gặp được thứ hô hấp, nhất định đừng có đụng vào nó, không được tiếp cận, toàn lực đừng để cho tả linh của âm ty tới gần. Mọi người nghe vậy thì ngưng trọng gật đầu. Tuy đại giáo chủ nói qua loa, nhưng mọi người đều hiểu sự đáng sợ của cái thứ hô hấp nọ. Là chân tướng gia tăng âm khí, là tổ tiên nhân loại nhiều đời trước đã phạm phải sai lầm để lại. Tuy không biết đã qua bao nhiêu tuế nguyệt, nhưng vẫn trường tồn. Nó dường như là một thứ bất hủ, bất diệt. Nhóm chúng ta để một người canh giữ ở cung điện, đem chặn cửa ra vào, phòng ngừa âm ty tả linh ra khỏi cung điện. Đại giáo chủ đưa ra đề nghị. Vương Bình để lại chặn cửa ra vào. Vương Bình, ngươi ở lại đây đi. Cao thủ Lữ Gia nói. Đem chặn cửa ra vào là một sự tình đơn giản nhất. Chỉ cần 6 người đại giáo chủ giết hết toàn bộ tà linh ở trong cung điện, như vậy coi như là người ở ngoài sẽ không nguy hiểm. Vương Bình nhìn ra được bọn họ là có ý muốn bảo vệ mình. Linh dị giới cần phải có một dòng máu mới. Vương Bình năm nay gần mới có hơn 20 tuổi đã tu ra hạo nhiên chính khí. Đây là nhân kiệt mạnh đến mức yêu nghiệt. Tương lai tất nhiên sẽ trở thành những người đứng đầu, sẽ gánh vác mọi thứ. Cho nên bọn họ không nguyện ý cho Vương Bình xông vào mạo hiểm. Dù sao đó cũng là tà linh. Thiện ý của mọi người, Vương Bình cũng không nói gì, vui vẻ gật đầu. Sau đó 6 người đại giáo chủ tiến vào trong cung điện. Mấy phút sau, Vương Bình cầm cái huy chương của nguyện vọng lão đầu cũng cất bước vào theo. Hắn không có trấn thủ lối ra vào, mà là một mình tiến vào. Bởi vì Vương Bình cảm thấy không cần thiết trấn thủ. Bọn đại giáo chủ không biết mình có được cái huy chương của âm ty. Thứ này là thứ tốt nhất để lục soát hơi thở của bọn tà linh. Có nó, Vương Bình có thể cảm ứng được vị trí của tà linh. Nếu như có tà linh ra khỏi cung điện, hắn tất nhiên sẽ đầu tiên phát hiện ra. Vương Bình hiện tại muốn chủ động xuất kích, muốn nghiên cứu xem rốt cuộc âm ty muốn xông vào đây để làm gì. Chìa khóa trong miệng của Tà Linh nhắc đến để làm gì? Phải chăng có liên quan đến thứ hô hấp nọ? Ở trong cung điện rất lớn, trang hoàng đơn giản nhưng không đơn điệu. Ở trên vách khắc những đường vân như là vẽ phù chú vậy. Tiến vào bên trong cung điện, xác thực phải nói đây là một tòa tháp. Tòa tháp này nhìn từ bên ngoài có 3 tầng, còn ở phía dưới chôn dưới đất thì không biết. Theo huy chương cảm ứng được thì tà linh của âm ti đang đi sâu xuống tầng dưới. Vương Bình cũng không vội không chậm, chuẩn bị đi đến đỉnh tháp. Rất hiếm hoi mới có một lần đi vào nơi âm khí bộc phát như vậy, còn nhìn thấy một tòa kiến trúc. Có lẽ cũng nên phải tìm kiếm một phen, nếu không sẽ rất đáng tiếc. Rất nhanh, Vương Bình đã đi theo một đường khác đến đỉnh tháp. Tòa tháp này giống như là kim tự tháp của Ai Cập cổ đại vậy. Phía trên càng lên càng hẹp, đỉnh tháp không gian cũng không lớn, nhưng cũng phải đến 200 mét vuông. Đỉnh tháp không có gì cả, ngoài chính giữa có một cái cột đá. Cột đá rất to, tản ra kim quang, giống như là thừa thiên trụ, gánh trời chịu đất, chèo chống thiên địa. Cột đá này giống như là kim cô bổng ở trong bộ phim Tây Du Ký. Ở xung quanh cột có khắc chữ nghĩa và các loại hoa văn. Chữ nghĩa này giống như rất nhiều loại hán tự kết hợp lại với nhau, không phải là cổ văn của Hoa Hạ mà Vương Bình quen thuộc, tựa hồ như còn cổ đại hơn nữa. Đi vòng quanh cây cột xem một hồi, Vương Bình cũng không tìm ra nguyên cớ, liền từ bỏ. Khoan đã, đây là cái gì vậy? Vương Bình đột nhiên nhìn thấy chữ viết ở trên cây cột đá. Chữ viết kia không giống những chữ viết bình thường khác ở xung quanh cây cột, mà là chữ Hán hiện đại. Là ai khắc lên vậy? Tập trung nhìn kỹ, Vương Bình giật mình kêu lên: cột mẹ nó chứ! Ánh mắt trợn trừng trừng nhìn chằm chằm chữ Hán được viết trên cây cột đá cả một buổi. Sau một khắc, Vương Bình quỷ dị nói: Tằng Gia Gia. Chữ Hán trên cây cột đá khắc chỉ có mấy chữ rất đơn giản, là chữ Hán hiện đại: Vương Thông Thiên đã từng đi du lịch qua đây. Cái gì vậy? Mấy chữ này Vương Bình xem xong sắc mặt cũng không biết nói gì. Còn mẹ nó chứ, Vương Thông Thiên không phải là tên của Tằng Gia Gia sao? Tằng Gia Gia lại ở đây? Vương Bình có 80% nắm chắc khẳng định tuyệt đối đây là chữ mà Tằng Gia Gia lưu lại. Đến mức liệu có phải là trùng tên trùng họ hay không, Vương Bình cũng cảm thấy không thể nào. Bởi vì có rất ít người dám đặt tên là Vương Thông Thiên. Cái tên này quá lớn, ngụ ý là thông thiên, là thông thiên triệt địa. Dần dần có câu nói tên xấu dễ nuôi. Cái tên này danh tự quá lớn, nếu như không phải là người có mệnh phi phàm thì căn bản là không chèo chống được. Danh tự càng lớn, mệnh cách một khi không chèo chống được sẽ càng xui xẻo, thậm chí có thể chết. Nếu như dân gian có những lão nhân già biết rõ có người tên là Vương Thông Thiên, sợ rằng sẽ bị dọa cho chết tươi mất. Cái tên Vương Thông Thiên này, Vương vốn dĩ là đã có ý cửu ngũ chí tôn, lấy họ Vương làm họ, lại đặt tên là Thông Thiên, để ý muốn là mang tên cửu ngũ chí tôn thông thiên triệt địa. Loại tên này nếu như mà mệnh đế vương mới đè ép được. Bất quá cho dù là hoàng đế cổ đại, bọn họ cũng không dám đặt cái tên dòng dõi như thế. Hành vi này thuần túy là ngại gia phả quá dài. Dựa theo phong kiến dân gian truyền lại, đây là một cái tên vô cùng nghịch thiên. Nếu như người muốn đoạn tử tuyệt tôn thì cứ lấy cho mình một cái tên Vương Thông Thiên thử xem, đảm bảo người đoạn tử tuyệt tôn, con trai chết hết bà mẹ nhà nó. Mặc dù Vương Bình cũng không phải là người cổ hủ phong kiến, hắn cũng tôn trọng giá trị nhân sinh quan của hiện đại, nhưng loại người lấy tên như vậy hoặc là nhiều hoặc là ít cũng là những kẻ nhất định biết làm loạn. Vương Bình nhớ kỹ thời còn học tiểu học, cha của giáo viên tiểu học của hắn dạy hắn lấy một cái tên cũng rất bá khí, gọi là Quản Thế Âm. Trước đây Vương Bình đem cái tên này kể cho lão cha, lão cha một hồi chỉ đáp lại: không thể nào, Quản Thế Âm, đây là chẳng phải là muốn làm Quan Thế Âm Bồ Tát sao? Ê tiểu tử, là cha của thầy giáo ngươi hiện tại sống thế nào rồi? Vương Bình cũng không biết vì sao lão cha của mình lại hỏi như vậy, chỉ đáp một câu: con nghe nói là cha của thầy giáo con bị tàn tật rồi. Nghe vậy, Vương Quyền bộ dáng là rất đáng tiếc, sau đó nói với Vương Bình: Ê, người đã nghe Tằng Gia Gia nói chưa? Tên không thể lấy quá lớn, quá bá khí, nếu không, không chèn ép được. Vậy cha của thầy giáo ngươi gọi là Quản Thế Âm, trừ phi hắn là Thiên Vương Lão Tử, nếu không chèn ép được thì sẽ trở thành cái tên độc lắm đó. Năm học lớp 6, Vương Bình lúc đó căn bản cũng không hiểu lão cha mình nói gì. Chỉ cái hiểu, cái không hỏi cha. Cha, vậy tên của người không phải là rất bá khí sao? Tằng Gia Gia cũng rất bá khí, cái gì mà Vương Thông Thiên vậy? Lão Vương Quyền nghe vậy cũng cạn lời. Tiểu tử, Tằng Gia Gia ngươi không phải là Vương Thông Thiên. Lão lấy tên Vương Thông Thiên ngụ ý là Thông Thiên triệt địa đó. Nói xong, Lão Vương Quyền ưỡn ngực tự hào nói. Ta đó, cha của ngươi gọi là Vương Quyền. Ngụ ý là Vương Quyền thiên hạ, trừ ta ra thì làm gì có đứa nào khác. Chương 254, Vương ơi, mở ra. Vương Bình lúc ấy còn rất nhỏ, bất quá vẫn hiểu ý tứ của lão cha. Đây là nói tên của mình và Tằng Gia Gia Vương Thông Thiên, danh tự rất lớn, rất bá khí. Năm đó Vương Bình học lớp 6, nghe cũng rất hoang mang. Cha, không phải là người vừa nói danh tự quá lớn thì không tốt sao? Vậy tại sao các người còn lấy danh tự lớn bá khí như vậy? Còn hiểu, Tằng Gia Gia danh tự lớn cho nên mới bị bệnh tâm thần. Sau đó hình như cha người cũng như vậy, khẳng định là danh tự của người chịu không nổi. Người đó cút đi tiểu tử. Khóe miệng của Lão Vương Quyền co quắp. Ta đường đường chính chính vô cùng đó, có biết hay không? Về sau học lên sơ trung, dần dần hiểu chuyện hơn. Vương Bình cũng biết lão cha ngày xưa nói là chuyện phong kiến. Ngoài hiếu kỳ, Vương Bình lại hỏi lão cha. Cha, người trước kia nói với con danh tự quá lớn thì không tốt, vậy tên của con nghe không lớn không bá khí, có phải là vì tên xấu dễ nuôi? Vương Bình, ý là Bình An, là thuộc về loại muốn cuộc sống cực kỳ an tường, đơn giản. Lão Vương Quyền nghe vậy thì cổ quái nhìn con, vỗ vỗ bả vai nói. Con trai, là cái thằng ngốc nào nói với người vậy? Ai bảo tên của ngươi là an tường? Vương Bình khuôn mặt ngây ngẩn. Không an tường sao? Bình không phải là ý tứ là muốn bình an sao? Ê, đây không phải là muốn an tường bình an sao? Sau này Vương Quyền mới nói cho Vương Bình. Tiểu tử, Vương Bình, chữ Bình này không phải là An Bình, mà là Bình Định Thiên Hạ. Ngụ ý là lấy danh nghĩa của Vương mà Bình Định Thiên Hạ đó. Ngươi đó chính là Tằng Gia Gia lúc đó đã đặt tên cho ngươi đó. Tằng Gia Gia của ngươi nói Vương gia chúng ta danh tự là phải trùng thiên, oán giận bầu trời, oán giận thiên địa, không thể là người bình thường được. Chúng ta đều là những chiến sĩ bất khuất của Vương gia, nhớ chưa? Lão chính là sợ ta đặt tên cho ngươi quá kém cho nên mới tự nghĩ ra cái tên này. Kỳ thật cái tên này của ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì. Nếu như để ta đặt, ta sẽ lấy cho ngươi cái tên là Vương Diễm Trì Đồng ấy, bá khí như thế nào, hay là gọi là Vương Hạo đi. Chữ Hạo chính là bầu trời, hay là thôi gọi là Vương Nhật Thiên, hay là ta gọi ngươi là Vương bỏ mẹ, thôi quyết định gọi là Vương Bát Bình đi. Vương Bình nhìn chằm chằm dòng chữ Vương Thông Thiên đã từng đi du lịch qua đây, trong lòng càng khẳng định tuyệt đối là do Tằng Gia Gia mình lưu lại. Theo ý lão cha nói, sự tình liên quan đến Tằng Gia Gia Vương Thông Thiên, với tính tình của Tằng Gia Gia, thật sự là sẽ để lại dòng chữ này. Tằng Gia Gia đã đi qua khu sơn mộ. Sắc mặt của Vương Bình ngạc nhiên. Sau đó Vương Bình suy nghĩ, đem toàn bộ nhìn xung quanh mấy lần, muốn xem một chút phải chăng còn cái gì mà Tằng Gia Gia lưu lại hay không. Kết quả ngoại trừ dòng chữ ở trên cây cột đá, không có vết tích gì của Tằng Gia Gia. Tằng Gia Gia là vào sơn mộ để làm gì? Vương Bình lẩm bẩm tự hỏi. Nhìn chằm chằm lên hàng chữ, Vương Bình ngẫm nghĩ, luôn có cảm giác Tằng Gia Gia không phải chỉ là đến đây để ngắm cảnh. Suy nghĩ một lát, Vương Bình ngẩng đầu nhìn về vách tường cao nhất của đỉnh tháp. Ở trong tháp, chỗ này không có đường vân, không có hoa văn, mà lại được vẽ một bức họa. Một bức họa thần linh. Bức bích họa này vẽ bối cảnh là mặt đất rộng lớn, mặt trời mọc ở phía đông, nhật nguyệt cũng đang có đều treo lơ lửng ở trên cao. Đại địa trải dài ra phương xa, cảm giác vô cùng bao la rộng lớn, có cảm giác trùng kích và thị lực. Mà mảnh đất rộng lớn này có 5 người toàn thân phát sáng rực rỡ. Bọn họ khống chế ở các phương đông, tây, nam, bắc và ở giữa. giống như là thần linh đang ngồi trấn thủ bát hoang vũ trụ, toàn thân phát sáng, chính là Hạo Nhiên Chính Khí, là nhân sĩ đuổi quỷ. Chưa trở thành nhân sĩ đuổi quỷ, Vương Bình xem những bức bích họa này chỉ nghĩ rằng là cổ nhân muốn kể lại chuyện thần thoại. Thế nhưng khi đã trở thành nhân sĩ đuổi quỷ, Vương Bình hiểu rất rõ, trên đời này cũng không có thần linh. Thần linh bất quá cũng chỉ là những nhân sĩ đuổi quỷ đã trở nên cường đại. Những tòa kiến trúc này là do năm người này tạo ra, Vương Bình tự hỏi. Tòa tháp này cuối cùng là để trấn thủ đồ vật hô hấp. Nếu như năm người này tạo ra tòa tháp, như vậy năm người này là ai? Xem năm người trên bích họa ngồi ở năm phương uy trấn, khí thế tỏa ra tuyệt đối không phải là dạng người vô danh. Vương Bình cầm điện thoại chụp lại bức họa, sau đó chụp lại dòng chữ mà Tằng Gia Gia lưu lại, còn thuận tiện quay một đường những cái thứ vẽ ở trên cây cột đá. Làm xong những thứ này, Vương Bình bắt đầu đi xuống cầu thang theo cảm ứng của huy chương, đi sâu xuống dưới tháp. Càng đi xuống dưới, Vương Bình càng phát hiện tháp này rộng lớn vô biên, không biết là bao nhiêu tầng. Tầng thứ nhất đã cao hơn 200 mét, vậy tầng thứ hai sẽ là 400, tầng thứ ba sẽ là 800. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, Vương Bình không dám tin những tầng tháp sau sẽ rộng lớn đến mức như thế nào. Mỗi một tầng tháp kiểu dáng đều như vậy. Tầng thứ nhất cao nhất trống rỗng, tầng thứ hai có một chút bài trí cổ quái, có cái bàn. Tầng thứ ba thì ngăn là mấy gian phòng, mỗi gian phòng đều cũng có một thứ. Vương Bình thử mở ra nhưng không mở được, tựa hồ như cần phải có cơ quan nào đó mới mở được. Vương Bình cũng không có thử đi tìm đường chết, bởi vì đây là tháp để trấn giữ đồ vật hô hấp, vạn nhất làm gì để thả cái thứ đó ra thì thật sự là sai lầm. Còn nữa, Côn Tiền Bối chẳng phải đã nói rõ đây là tháp, xem chừng hắn tiếp tục tiến lên sẽ biết rõ ngọn nguồn của ngọn tháp, hẳn là đã có tiền nhân từng tới đây thăm dò qua. Nếu như đã có người thăm dò, rất có khả năng để lại đồ tốt. Một đường đi xuống dưới, từ tầng cao nhất mà tính, Vương Bình chạy đến tầng thứ 10, vẫn chưa đến đáy tháp. Vậy là rốt cuộc có mấy tầng vậy? Đã đi qua đến 7 tầng rồi. Vương Bình lẩm bẩm nói, ở trong lịch sử của Hoa Hạ đã ghi chép, từ xưa đến nay, kiến trúc cổ tháp nhiều nhất là có 7 tầng. Phật môn có nói câu cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Trên thực tế, chính là 7 tầng tháp. Phật chính là tháp. Hiện tại tòa tháp này đã qua 7 tầng, lên đến 10 tầng. Xem ra có khi còn có tầng 11, 12. Bởi vì Vương Bình đến bây giờ cũng chưa thấy bọn đại giáo chủ, cũng không nghe thấy âm thanh đánh nhau gì. Hiển nhiên là bọn họ không ở tầng thứ 10, mà là ở những tầng tiếp theo dưới. Cuối cùng đi xuống một mạch đến tầng thứ 15 mới có động tĩnh. So với tầng thứ nhất thì tầng thứ 15 rộng lớn vô cùng, giống như một mê cung. Nếu như không cẩn thận, rất có thể bị lạc ở trong đây. Bọn họ đang ở tầng này. Ánh mắt của Vương Bình sáng lên. Ở trong miệng, bọn họ không phải chính là bọn đại giáo chủ, mà ý muốn nói là bọn tà linh. Căn cứ theo cảm ứng, Vương Bình quẹo vào một ngã rẽ, đi qua một cái cửa sắt, vào trong một gian phòng. Nói là một gian phòng, cũng có thể tính là một căn biệt thự bằng đá. Cổ tháp quá lớn, đi đến tầng 15 là quá rộng lớn, ở bên trong thậm chí còn chứa đựng cả một động thiên. Đẩy cửa đi vào, Vương Bình phát hiện ở bên trong cửa sắt còn có một số cánh cửa nhỏ đang đóng kín. Cửa sắt trang nghiêm, giống như là một binh sĩ thiết giáp nặng nề. Ở bên ngoài lập lòe ánh sáng âm trầm, âm khí tràn ngập xung quanh, cảm giác như người ta đi đến quỷ môn quan vậy. Tay chạm vào cửa sắt ánh lên một gợn sóng nước. Rõ ràng là cửa sắt có cấm chế. Đổi lại trước đây, Vương Bình khẳng định là sẽ đi vào, nhưng huy chương trong tay lưu động lên ánh sáng, biểu hiện có khi bọn tà linh đang ở ngay bên trong cửa sắt. Vương Bình lập tức đưa tay gõ gõ 3 lần cánh cửa. Uầy, Vương ơi, mở ra. Cửa sắt không có phản ứng, xung quanh yên tĩnh. Nhưng ở trong đầu của Vương Bình lại vang lên âm thanh của hệ thống nhắc nhở. Bên trong cửa sắt, tà linh mơ hồ. Người này đi có một mình hay sao? Còn nói cái mẹ gì vậy? Thuộc tính cộng 30. Sau một khắc, Vương Bình lại đưa tay lên, gõ gõ nhẹ cửa. Uê, bồ cô, ta biết các người ở bên trong. Ta là người Dạ Vương phái tới để lấy chìa khóa. Mau ra đây. Hiện tại nhân sĩ đuổi quỷ đã có viện binh quy mô lớn đến, các người đã không đi được nữa đâu. Để đảm bảo cầm được chìa khóa, Dạ Vương phái ta tới đó. Uầy. Nói đến đây, Vương Bình giơ cái huy chương về phía cánh cửa sắt. Tà Linh chấn kinh, Dạ Vương đại nhân lại phái người đến trợ giúp. Tốt rồi, đã có viện binh thuộc tính cộng 30. Chương 255, sổ sinh tử. Ở trên mặt đất bắt đầu hiện lên những gợn sóng, cửa sắt dần dần mở ra. Ở bên trong có ba con tà linh đi ra. Ba người này cao thấp không giống nhau, vóc người lại không khác nhau, bất quá trên mặt đều có xuất hiện là dấu hiệu của người. Ở trong đó, một người ở trên mặt trán bợ sáng bóng, ở trên trán chỉ có một cái đường vệt. Huy chương Dạ Vương, người thật sự là người của Dạ Vương. Một tên tà linh vóc dáng gầy gò vô cùng kinh hỉ. Mặc dù chưa có trò chuyện với Vương Bình, nhưng câu nói lúc trước Vương Bình nói ra, bọn họ đã tin tưởng Vương Bình là người của Dạ Vương. Chỉ vì trong tay của Vương Bình lại có được huy chương của âm ti, còn nói sự tình chìa khóa, đây là những thứ mà chỉ có tà linh của âm ti mới biết. Vương Bình nói ra, đây chính là bằng chứng tốt nhất. Đúng lúc này, Vương Bình liếc nhìn ba người bọn bồ cô, cau mày nói: "Này, sao lại là ba người các ngươi? Dạ Vương đại nhân đã nói các ngươi có bốn tên tới lấy chìa khóa, chẳng lẽ đã chết một?" Hiện tại Vương Bình đang thể hiện kỹ thuật diễn rõ ràng một bộ: "Ta là người của âm ti, ta biết rõ các ngươi có bốn thằng đến, tại sao lại thiếu đi một thằng?" Trên thực tế, Vương Bình đã biết rõ con tà linh thứ tư, bởi vì con tà linh thứ tư hiện tại đang nằm còng queo trong không gian trữ vật của mình. Không sai, nó đã bị Vương Bình bổ cho mấy đao. Bất quá bọn bổ cô thì không biết, nghe xong Vương Bình nói số lượng nhân số của bọn chúng thì lại càng tin tưởng Vương Bình là người phe mình. Vương Bình cũng cảnh giác nhìn ra xung quanh rồi thúc giục nói: được rồi đi vào bên trong nói, ở đây không tiện nói chuyện, nếu như bị bọn đại giáo chủ sẽ trông thấy, không chừng thân phận nội ứng của ta sẽ bại lộ. Lời nói vô cùng ngưng trọng. Tà linh âm ti đối với hành động và lời nói của chủ nhân tin tưởng. Chủ nhân chính là người của âm ti Dạ Vương, thuộc tính cộng 30. Cửa sắt đóng lại, Vương Bình liếc nhìn ba con tà linh bồ cô. Ba con tà linh cũng bị thương, đang hấp thu âm khí để chữa thương. Điều làm cho Vương Bình ngoài ý muốn là tên ở trên mặt ít những đường vân nhất, nhìn như là mạnh nhất, được xưng là bồ cô, hắn lại bị thương nặng nhất. Xưng hồ thế nào đây? Bồ cô hỏi Vương Bình. Tùy các ngươi thôi, gọi ta thế nào cũng được, bởi vì ta cũng không có quan trọng mà. Vương Bình thuận miệng nói, bộ dáng rất trầm trọng. Các ngươi cầm được chìa khóa chứ? Bọn Dạ Vương rất cần chìa khóa, không có làm hỏng chứ? Sở dĩ lấy Dạ Vương ra dọa, bởi vì Vương Bình biết rõ tà linh âm ti không chừng chỉ có một vương. Thời điểm hắn lấy ra huy chương còn chưa có lộ mặt, con tà linh bị Vương Bình giết đã nói đây là vương huy chương. Trông thấy huy chương giống như là trông thấy Dạ Vương, chứng minh âm ti không chỉ có một vương, tối thiểu phải có hai. Vương Bình nói đến chính sự, là Dạ Vương phái tới, bọn bồ cô cũng không dám thất lễ. Bồ cô nói: "Lấy được rồi, ở bên ngoài thế nào?" "Bên ngoài rất nguy hiểm, các người biết rõ, sự tình của âm ti coi như cũng đã bại lộ. Hiện tại âm ti đã xông vào sơn mộ, nhân sĩ chính quốc phủ rất coi trọng, đã điều đến các cao thủ. Sơn mộ đã hoàn toàn bị bao vây, cao thủ tu ra hạo nhiên chính khí, tính bọn đại giáo chủ đã lên đến 6, còn tính cả thêm ta, ngoài ra còn có 5 người nữa đâu." "Cái gì, nhiều như vậy? Đáng chết, bọn họ lấy đâu ra nhiều cao thủ như vậy? Nhiều nhân sĩ đuổi quỷ như vậy thì chúng ta chết chắc rồi." "Đừng có nói dở, chúng ta không cẩn thận là chết thật ở đây đó." Tà linh âm ti sắc mặt âm trầm, thuộc tính cộng 30. Dạ vương biết, các ngươi giống như là rùa trong hũ đã bị bao vây, cho nên cố ý phái ta tới lấy chìa khóa, nhất định là phải đem chìa khóa cầm trong tay. Sắc mặt của Vương Bình trịnh trọng, nghiêm túc nói, các ngươi hẳn là biết rõ tầm quan trọng của chìa khóa chứ. Ba người bọn bồ cô thần sắc vô cùng nặng nề. Vương Bình nhìn thần sắc của ba người, đưa tay nói, tình trạng của các ngươi hiện tại là đang vô cùng nguy hiểm, bất kỳ lúc nào cũng có thể mất mạng. Chìa khóa nhất định là phải đưa về tay của bọn Dạ Vương. Các ngươi đưa chìa khóa cho ta, để ở chỗ ta là an toàn nhất. Nói xong, Vương Bình vô cùng nặng nề, tuyệt đối không thể để cho chìa khóa rơi vào tay nhân sĩ đuổi quỷ. Sắc mặt của bọn bồ cô nghiêm túc gật đầu. Đây là chìa khóa, nhờ ngươi giao chìa khóa cho Dạ Vương đại nhân. Bồ cô lấy từ trong người ra một cái bình ngọc, cỡ như là một cái bình sữa màu trắng. Bình ngọc này không lớn, cũng chỉ cao độ 5-6 cm, hiện ra sắc bạch ngọc trong suốt. Bên trong lại lập lòe ô quang rất nhỏ, giống như là một giọt nước vậy. Từ đầu đến cuối, bọn họ cũng không hề hoài nghi thân phận của Vương Bình, không chút do dự đem chìa khóa giao cho Vương Bình. Bọn chúng không ngốc, có thể tu luyện đến mức độ này thì làm gì có kẻ nào là kẻ yếu, làm sao lại có kẻ ngu xuẩn. Thật sự là do Vương Bình diễn quá tốt, không có khe hở. Điều mấu chốt nhất đó là Vương Bình có cái huy chương của Dạ Vương. Đây làm cho bọn bồ cô cũng không có nghi ngờ gì. Huy chương này là một biểu tượng. So sánh một chút, thế nhân đều biết Mã Vân rất có tiền. Cho dù Mã Vân mặc quần áo rách, các người vẫn cảm thấy hắn rất trâu bò. Đây là một loại cảm giác ăn sâu vào trong tiềm thức, bởi vì ai cũng biết Mã Vân có tiền. Mà Âm Ti Vương cũng như vậy. Cho nên đây là biểu tượng cho sự cường đại của Âm Ti, không thể nào mất đi đồ quan trọng như huy chương. Người khác có lấy cũng không có lấy được. Vương Bình vung tay, thần sắc bình tĩnh, cầm lấy cái bình ngọc nhỏ, thầm nghĩ, đây là chìa khóa. Một cái bình ngọc làm sao lại giống hình dáng của chìa khóa, bà mẹ. Lúc này Vương Bình đang cười trộm trong lòng, lần này thật sự là đại phát. Đem chìa khóa thu lại, Vương Bình ánh mắt lộ ra áy náy. Ta rất xin lỗi, ta không cứu được các ngươi. Thân phận này Dạ Vương đại nhân nói là còn có tác dụng, ta không thể bại lộ. Các ngươi xem có gì ngôn gì có thể nói cho chúng ta biết, ta sẽ hết sức giúp các ngươi thành toàn. Ba tả linh bồ cô lắc lắc đầu. Không có gì ngôn gì, có thể ra sức vì Âm Ti, chúng ta tình nguyện. Chỉ cần hoàn thành mộng tưởng của Âm Ti thì chết có làm sao. Tà Linh sắc mặt gầy gò, hiện ra cuồng nhiệt. Không sai, vì lý tưởng vĩ đại của Âm Ti chết cũng đáng. Nếu như có nguyện vọng gì thì cũng là hy vọng Âm Ti sớm hoàn thành lý tưởng, mở ra sổ sinh tử. Một tên tà Linh khác nói. Bồ cô đạm mạc. Sau khi đem chìa khóa cho Vương Bình, đảm bảo chìa khóa có thể an toàn đưa về, thân sắc của hắn lại bình tĩnh không hề sợ hãi. Hắn thản nhiên nói, chúng ta là do U Vương bồi dưỡng, chỉ cần Âm Ti có thể hoàn thành nguyện vọng vĩ đại kia, chết thì có làm sao. Sắc mặt của ba người đều khác nhau, nhưng đều không có ngoại lệ, đều thể hiện ra sự sùng bái với Âm Ti. Tựa hồ như lý tưởng của Âm Ti thật vĩ đại, đủ để cho bọn họ trả giá rất lớn. Đối với chuyện này, ánh mắt của Vương Bình mờ mịt lóe lên nhưng biến mất. Trung thành với Âm Ti như vậy, tôn sùng cuồng nhiệt như vậy, đây là nguyên nhân vì sao Âm Ti ngàn năm qua giấu kín không có bại lộ. Đến cùng, lý tưởng của Âm Ti là gì? Mục đích tạo ra Âm Ti là gì mà lại để cho Tà Linh lại có thể tôn sùng đến như vậy? Vừa nghĩ đến điều này, Vương Bình lại nghe bọn bồ cô nói, trong lòng vui mừng, cảm giác mình đã moi được thông tin về Âm Ti. Mở ra sổ sinh tử. Âm Ti ngoại trừ nguyện vọng lão đầu là Dạ Vương, vậy là còn có một U Vương. Biết được thông tin về sổ sinh tử, Vương Bình cũng hơi kinh ngạc. Sổ sinh tử là có ý gì? Không lẽ chính là sổ sinh tử, trưởng khống sinh tử ở địa phủ trong truyền thuyết, hay là cái gì khác? Là cái gì? Chương 256, Âm Ti, ta liều với các ngươi. Vương Bình âm thầm tính toán, thông tin mới thu hoạch được về Âm Ti, Âm Ti U Vương và sổ sinh tử. Hắn gật gật đầu. Lời các ngươi nói, ta sẽ truyền đạt cho Dạ Vương đại nhân. Tương lai lý tưởng của âm ty thực hiện được, các ngươi đều là công thần, sẽ được ghi danh. Sau đó nhìn về phía cửa sắt, hắn phát hiện cửa sắt có một tấm gương giống như là phòng thẩm vấn của cảnh sát. Từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong, nhưng bên trong lại có thể nhìn thấy bên ngoài. Tính toán thời gian, hẳn là bọn đại giáo chủ còn đang ở tầng dưới. Mở cửa sắt ra, thả ta ra ngoài, để phòng ngừa ta bị tình nghi. Ta mong các người cũng cùng ta diễn một màn kịch. Vương Bình nói. Là màn kịch gì vậy? Lần này ta đến được giao nhiệm vụ là trấn thủ lối vào của tòa tháp, nhưng ta tự tìm xuống tìm các ngươi để phòng ngừa bị nghi ngờ. Các ngươi làm bộ là bị ta phát hiện, ta cùng các ngươi đánh nhau. Vương Bình nói đến đây thì hạo nhiên chính khí bắn ra, một quyền tự đánh vào ngực mình. Phốc một tiếng, một ngụm tiên huyết phun ra, máu me chảy đầy khóe miệng. Lại tiếp tục rắc một tiếng, Vương Bình lại đánh thêm một quyền, lần này đánh vào tay trái, cánh tay gãy xương. Tối hôm qua, những việc này Vương Bình cũng đã tính toán. Bây giờ bắt đầu ra hiệu cho ba người bồ cô. Đến đây, các người mỗi một người đâm vào ta một cái lỗ đi, sau đó phóng vào âm khí quấn lên người của ta. Chúng ta diễn thì phải diễn cho sâu đi. Tà linh âm ti sừng sốt, thật là ác độc, thuộc tính cộng 30. Ba người bồ cô ngây ngốc. Hành động bất ngờ của Vương Bình suýt chút nữa làm cho bọn họ nghĩ là thằng này bị điên. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, không hổ là người của Vương âm ti, đều là những người tài giỏi. Đợi đến khi bồ cô đâm vào bụng của Vương Bình, xuất hiện một cái lỗ thủng lưu lại âm khí bên trong, Vương Bình vẫn còn nhíu mày lẩm bẩm, thương thế có vẻ không phải là quá nặng. Nhóm tà linh ngây ngẩn, người này có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân, thuộc tính cộng 30. Thực tế bọn họ đã nghĩ sai, Vương Bình không có khuynh hướng tự ngược, sở dĩ hắn làm như vậy là muốn để cho bọn đại giáo chủ xem. Dù sao bọn đại giáo chủ đã bảo hắn trấn thủ, vậy mà mình vụng trộm chạy tới đây, nếu như không tìm được tà linh, không phải là sẽ rất xấu hổ sao? Mình là người thừa kế của gia chủ Vương gia cơ mà lại tự mình chạy đến đây, trong mắt của bọn đại giáo chủ, rất có thể mình sẽ là mục đích để cho tà linh chạy mất, cho nên nhất định mình phải gặp được tà linh. Ngoại trừ lý do này, kỳ thật còn một lý do khác. Đây là một ý tưởng rất mơ hồ. Đứa trẻ thì ngây thơ, mỗi một lần xem phim hoạt hình sẽ sinh ra một vài tưởng tượng, nhất là loại phim hoạt hình siêu nhân, tỉ như là siêu nhân điện quang Giga, tỉ như là ninja rùa. Sau khi xem phim, đứa bé sẽ nghĩ mình là một anh hùng, là một kẻ xuất chúng, sau đó tưởng tượng mình đang cùng người xấu đánh nhau kịch liệt, đánh cho long trời lở đất. Tưởng tượng mình là một vị thần vô cùng sáng chói, thần đánh nhau với kẻ thù, hai bên chém giết kịch liệt, mình một cước đạp xuống dưới, toàn thân sẽ đập vỡ một tòa nhà cao tầng, tòa cao tầng sẽ sụp đổ ầm ầm. Sau đó, kẻ thù sẽ đánh cho sinh linh đổ thán, kẻ thù cũng đánh cho mình be bét, người bị thương nặng, như vậy mới gọi là người vì nhân dân. Sau đó mình gian khổ đứng lên, tay ôm ngực, miệng phun ra máu, cho dù là trọng thương nhưng cũng sẽ nghiến răng nghiến lợi, quyết định chiến đấu đến giờ khắc cuối cùng. Trên thực tế, đứa bé cầm một cái đồ chơi bằng nhựa, quỳ một chân trên mặt đất, ôm ngực, làm bộ vô cùng thống khổ, sau đó còn lau máu ở trên khóe miệng. Trên cơ bản đều là những hình ảnh như vậy. Dù sao đây cũng là tưởng tượng, làm sao để cho mình khó khăn vất vả để bảo vệ, thế mới là lý tưởng của siêu anh hùng chứ. Hắn cũng từng tưởng tượng mình sẽ đứng lên bảo vệ nhân loại, khống chế địch nhân, cho dù trọng thương bỏ mạng cũng cam lòng. Giờ phút này cũng giống như trong tưởng tượng, kẻ thù của hắn chính là tà linh của âm ty. Tà linh của âm ty định đào tẩu thì bị mình phát hiện, sau đó mình chặn bọn chúng lại, rồi mình bị đánh trọng thương. Hình ảnh này rất là oai phong lẫm liệt. Không bao lâu sau, tạo hình của Vương Bình đã chuẩn bị xong, phần bụng bị đâm ra mấy cái lỗ, máu tươi chảy xuống ồng ộc, cánh tay bị đánh cho gãy xương, miệng còn đang phun máu phè phè, trông vô cùng thảm liệt. Vương Bình cũng không sợ để lại di chứng, bởi vì tổn thương này đối với hắn cũng không là cái gì cả. Người tu ra hạo nhiên chính khí, thể chất đã không giống người bình thường, nói là hơn người thậm chí cũng chưa đủ. Điểm thôn tưởng ấy nhiều lắm, chỉ cần một vài điểm thuộc tính là hắn có thể cộng để khôi phục lại. Được rồi, mở cửa, chúng ta chuẩn bị diễn nào. Vương Bình vỗ vỗ vào cánh cửa sắt, ra hiệu cho bọn bồ cô mở cửa. Ba con tà linh khóe miệng co quắp, nhìn nhau đến giờ khóc giờ cười. Mấy người dạ vương thì lại không có bình thường như vậy, dù sao là đang muốn phối hợp để biểu diễn. Sau một khắc, cánh cửa từ từ mở ra. Tà linh âm ti, ta liều mạng với các ngươi! Vương Bình hét lên, âm thanh ẩn chứa hạo nhiên chính khí ầm ầm quanh quẩn bốn phương tám hướng, chấn động mọi người xung quanh cũng run rẩy. Thanh thế lớn như vậy truyền đi rất xa, oanh một tiếng, ánh sáng ngập trời lập lòe, Vương Bình toàn thân tỏa sáng ra quang mang vạn trượng. Vương Bình lúc này giống như là thiên thần giáng thế, toàn thân ánh sáng ngút trời, giống như trong thể nội đang có thần linh nhập thể, hạo nhiên chính khí tỏa ra bốn phương. Trảm mã đao trong tay của hắn ông ông kêu lên, hỏa diễm bắt đầu lượn lờ quanh thân đao, quấn trên cánh tay của Vương Bình, khí thế phách tuyệt, cảm giác như là ma thần giáng thế vậy. Giết! Vương Bình gầm thét, sau đó giả sải bước chân, vung lên trảm mã đao ở trong tay. Đao này bổ ra, hạo nhiên chính khí bắt đầu phun trào, lập tức tầng tháp này rung động ầm ầm. Tà linh của âm ty cũng giật mình, diễn thật như vậy sao? Nếu như không biết rõ ngươi là đồng nghiệp của âm ty, chúng ta thiếu chút nữa thật sự là ngươi đến tiêu diệt chúng ta. Thuộc tính cộng 30. Ba con tà linh nhìn nhau, cùng nhau xông tới phối hợp với Vương Bình mà biểu diễn. Ngươi đó không ngăn được tà linh bọn ta đâu, ngươi đi chết cho ta. Lập tức hắc khí cuồn cuộn, ba con tà linh xông tới Vương Bình, mang theo những tiếng gầm thét như là cuồng thú vậy. Âm thanh phóng lên tứ phương, toàn bộ 15 tầng tháp đều kết lên băng xương, hàn khí đến bức người, phảng phất như là vùi người ta xuống vực sâu vậy. Vậy là đại chiến giữa siêu anh hùng cùng với thế lực thù địch đã bộc phát. Lúc này, tầng tháp thứ 16, 6 người đại giáo chủ đột nhiên ngẩng đầu nhìn, con người bắn ra kim quang, giống như muốn xuyên thấu qua tầng tháp nhìn về phía trên. Đây là âm thanh của Vương Bình tiểu hữu. Là âm khí, là Vương Bình đã gặp tà linh. Nhanh nhanh lên tầng 15. Bọn đại giáo chủ thoáng chốc người như mũi tên vọt lên. Rất nhanh mấy người đại giáo chủ đã đi lên đến tầng 15. Lúc này Vương Bình toàn thân đẫm máu, sáng chói, trông vô cùng đẹp trai. Trong tay trả mã đao vung lên, chém ra vô số ánh sáng, đao mang sắc bén. Giờ phút này Vương Bình hiện ra trước mắt của bọn đại giáo chủ, đó chính là khóe miệng đầy máu, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là đang bị thương nặng. Nhưng cho dù bị thương, hắn vẫn đang cầm chân bọn tà linh. Nhìn thấy một màn này, bọn đại giáo chủ muốn trợn cả mắt, tâm thần chấn động. Chương 257, Vương Bình tiên sinh, người bật hack sao? Lữ gia cao thủ hét lên một tiếng như là hồng lôi, chấn động đến không khí cũng run lẩy bẩy. Nhìn thấy Vương Bình một người mà ngăn cản ba con tà linh, lữ gia cao thủ cũng không khỏi do dự, hóa thành một đạo tàn ảnh, giống như là nộ thần cuồng bạo. Sau đó cùng với Lữ Hoành Vũ, dáng người lại có vẻ tương đồng, lướt đi như một tòa núi nhỏ xông đến đối diện. Đồng thời bọn đại giáo chủ cũng bắt đầu động thủ viện trợ bọn Vương Bình. Sáu vị cao thủ đã tu ra hạo nhiên chính khí vọt tới. Ba con tà linh bổ cô ngầm hiểu lẫn nhau, cùng nhau tách ra khỏi Vương Bình, xoay người chạy về lên trên. Bọn họ không có ham chiến, vốn chỉ là muốn diễn kịch với Vương Bình. Nếu như bọn đại giáo chủ cứ kéo dài cầm chân, hẳn là chết không nghi ngờ. Đừng có quản ta, mau mau đuổi theo. Vương Bình bị giữ lại như vậy, lập tức khuyên can, ra hiệu mình không có sao cả. Vậy ngươi cẩn thận đó. Một người mang theo một cái bình đan dược móc ra đưa cho Vương Bình, sau đó đuổi theo lên. Mắt nhìn thấy bọn đại giáo chủ truy kích, thân ảnh của ba con tà linh đã biến mất, Vương Bình thở ra một hơi, ngồi xuống dưới đất. Hắn cũng không lo sáu người đại giáo chủ có thể mất dấu tà linh hay không, bởi vì như vậy xác suất rất thấp, nhất là đây là tà linh, nhân sĩ đuổi quỷ vô cùng coi trọng. Vương Bình hiện tại đang cúi xuống lối vào mộ địa, khẳng định là còn có cao thủ đang đứng ở đó, đồng thời phong tỏa lối vào, phòng lừa ngừa tà linh chạy thoát. Có thể nói tà linh chết là sự tình chắc chắn, cho nên ba con tà linh này coi như đã được định đoạt. Mà Vương Bình cũng không sợ ba con tà linh bồ cô bị bắt sống. Trước lúc đó nói chuyện với bọn bồ cô, Vương Bình đã biết rõ bồ cô đối với âm ti là tuyệt đối trung thành. Bọn họ sẽ không giống như mấy con quỷ kia, tuyệt đối sẽ không để bị bắt sống, thả chết chứ không chịu khuất phục. Điều đáng nhắc tới là ba con tà linh bồ cô sở dĩ chịu phối hợp với Vương Bình là vì không giống như là tên kia bị Vương Bình giết chết. Tà linh của âm ti cũng yêu cầu Vương Bình cùng với bọn họ trong ứng ngoại hợp tập sát bọn đại giáo chủ. Đó là bởi vì tình huống bây giờ đã khác với lúc trước, hắn không yêu cầu như vậy nữa. Lúc này tà linh bị giết, số lượng nhân sĩ đuổi quỷ cũng chênh lệch vô cùng. Tà linh kia đã bị giết, chỉ bằng ba bồ cô cũng không biết còn sống hay là chết. Đằng nào bây giờ cũng không có tìm thấy hắn nữa. Đối với một số tà linh, trong một số tình huống, thực lực cũng không có chênh lệch nhau nhiều. Nếu như 4-6, cơ hồ tỷ số thắng thuộc về bên 6. Tỷ số thắng cực thấp, cho nên bọn bồ cô tự nhiên sẽ không lựa chọn mạo hiểm để bại lộ ra thân phận của Vương Bình. Bọn chúng muốn liều mạng, phá vây một trận. Dù sao thì đều là cao thủ ngang cấp. Trốn thoát khỏi trong tay cao thủ, giết chết một cao thủ khác, thật sự làm sao mà đơn giản chứ. Thở ra một ngụm chọc khí, Vương Bình nhìn về phía không gian chữ vật, cái bình ngọc nhỏ mà bọn họ gọi là chìa khóa, ngoài miệng cười như nở hoa. Sự tình sơn mộ lần này thu hoạch cực kỳ lớn, tâm tình của Vương Bình cũng thu hồi lại sự kích động, mắt nhìn theo lối vào. Hắn đang nghĩ có nên thừa dịp này đi kiểm tra xem quái vật đang hô hấp kia là gì. Do dự một chút, Vương Bình bỏ đi ý nghĩ này. Mình qua chiến đấu kịch liệt, thân đang bị thương, vậy tốt nhất đừng có đi xem thường. Có lẽ đây cũng không phải là trong tiểu thuyết. Tiểu thuyết nhân vật chính, có quang huy của nhân vật chính. Hắn được tác giả búp cho thì không thể chết, còn mình chưa biết chừng có thể chết. Tốt nhất là để cơ hội lần sau vậy. Vương Bình lẩm bẩm một câu, đứng dậy rời khỏi cổ tháp. Chớp mắt thời gian qua đi rất lâu, Vương Bình ra khỏi cổ tháp. Hắn nhìn thấy ở trên hang động bừa bãi một mảnh, mặt đất đầy những vết nứt. Ở trên đỉnh đầu thạch nhũ cũng đã rụng gãy rất nhiều. Nơi này khẳng định đã trải qua một trận chiến đấu vô cùng kịch liệt. Một đường ra khỏi hang động cổ tháp, Vương Bình theo đường cũ trở về, không sai biệt lắm chỉ mất có mấy phút, cảm giác có những luồng ba động truyền đến. Là bọn đại giáo chủ Rốt, bọn họ đã quay lại. Sau khi hỏi thăm, ba con tà linh bồ cô cũng không thoát khỏi 6 người đại giáo chủ. Lúc xông đến cửa ra, cảm ứng ở đó có nhân sĩ trấn thủ, tự biết là hy sinh vô vọng. Ba tà linh quyết định quay đầu hướng vào trong thông đạo ý đồ bỏ đi. Kết quả 6 người đại giáo chủ lại tìm đến cùng với rất nhiều cao thủ tập kích. Ba con bồ cô bị chết phản kháng rồi tất cả chết tốt. Hiện tại bọn đại giáo chủ đã quay về đón công thần Vương Bình. Mặc dù Vương Bình tiểu hữu không có trấn thủ lối vào cổ tháp, nhưng ngươi lại ngăn trở được tà linh, là ngươi lập đại công. Côn tiền bối cười ha hả nói. Đâu có đâu, là may mắn thôi. Vương Bình cười nói. Cùng lúc đó, ở lối vào của sơn mộ, huynh muội Trương Hạo đang sốt ruột chờ. Vương Bình tiên sinh không có sao chứ? Trương Nghiên lo lắng. Từ lúc Vương Bình đến bây giờ, vào trong đó thời gian qua rất lâu, phải đến hơn một canh giờ, lối vào mộ địa cũng không có động tĩnh, làm cho bọn họ vô cùng lo sợ. Ngay vừa rồi, trước đây không lâu, cao thủ chạy đến tọa trấn lối vào, hình như có cảm ứng, cho nên đột nhiên bọn họ nhảy phát vào bên trong. Sau đó, đám người dù không có tiến vào bên trong nơi bộc phát sâu trong sơn mộ, nhưng cũng nghe được ở bên trong đó chuyển đến từng âm thanh đánh nhau. Không lâu sau lắm, nhân sĩ tọa trấn ở trên lối vào đồng thời mang ra ba thi thể tà linh, nhưng không thấy bọn Vương Bình và đại giáo chủ. Đám người rất lo lắng. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Vương Bình tiên sinh là cao thủ đã tu ra hạo nhiên chính khí, có thể chém giết được với tà linh. Trương Hạo an ủi. Đám người gật đầu, trên mặt cũng không giảm đi lo lắng một chút nào cả. Ngay khi Trương Yên đang định nói gì đó thì khóe mắt cong lên, gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra vui vẻ. Phương Bình tiên sinh. Từ bên trong khe hở của sơn mộ có mấy người nhảy ra, bao gồm Vương Bình, bọn đại giáo chủ. Nhìn thấy Vương Bình, đám người còn chưa kịp cao hứng, liền phát hiện Vương Bình bị thương, sắc mặt đều đại biến. Vương Bình tiên sinh, ngươi không sao chứ? Trương Nghiên tiến lên, ánh mắt lộ ra đau lòng. Bọn thượng quan kiến quốc, Lữ Hoành Vũ, cùng với tất cả mọi người đều vây quanh hỏi thăm. Này, Vương Bình, cậu làm sao lại thành cái bộ dáng thế này? Lão Trần bị dọa kêu to một tiếng. Đám người cũng kinh ngạc, mắt nhìn Vương Bình, sau đó lại nhìn 6 người đại giáo chủ. Đại giáo chủ cũng bị thương, nhưng so với Vương Bình thì bị thương nặng nhất. Đối với vấn đề này, đám người liên tục suy đoán. Mọi người cảm thấy Vương Bình không phải là vì mới tu ra hạo nhiên chính khí, cho nên bị tà linh tập trung công kích mới tạo thành cục diện như vậy chứ. Tựa hồ phát hiện ra ý nghĩ của mọi người, không kịp để cho Vương Bình mở miệng, đại giáo chủ đã lên tiếng. Vương Bình tên sinh lần này lập đại công, tà linh trốn vào nơi âm khí bộc phát. Trên đường lục soát, Vương Bình tiên sinh cùng với 3 con tà linh chạm mặt. Một mình ngăn cản 3 con tà linh mới bị thương thành ra như vậy. Cái gì? Đám người kêu lên kinh hãi, sắc mặt biến đổi, trái tim đập thình thịch, cực kỳ chấn động. Một người có thể chặn lại 3 con tà linh. Cùng lúc đó tất cả mọi người đều nhìn về phía của Vương Bình. Nguyên lai tưởng rằng Vương Bình là bị tập trung công kích, ai ngờ hắn lấy 1 đánh 3. Hơn nữa còn ngăn cản được. Tất cả mọi người sửng sốt, không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung sự chấn động này. Nửa ngày sau, thượng quan kiến quốc nói một câu. Này Vương Bình tiên sinh, ngươi bật hách sao? Bọn Trương Hạo mếu máo. Vương Bình tiên sinh, này, ngươi đừng có kích thích người ta như vậy. Bọn Lữ Hành Vũ không nói gì, chỉ ôm lấy vị trí của trái tim, biểu tình như đang nói. Ta cảm thấy đau lòng quá hả? Chương 258. Tại bệnh viện Hương Giang, ở trong phòng điều trị đặc biệt, Vương Bình nằm ở trên buồn giường bệnh, buồn chán bấm bấm điện thoại. Cửa phòng bệnh mở ra, huynh muội Trương Hạo và thượng quan kiến quốc cùng với Lữ Hành Vũ và lão Trần lão Linh đều đến cả Sở Lệ Lệ cũng chạy qua. Hôm qua, sau khi sự kiện sơn mộ kết thúc, Sở Lệ Lệ ở Bằng Thành biết được Vương Bình bị thương, trong đêm đã bắt máy bay đến. Là vết thương nhỏ thôi. Tổn thương này đối với ta cũng không có đáng ngại mà. Vương Bình cười cười. Lúc này ngoại trừ phần bụng quấn băng, cánh tay trái bó thạch cao thì khí sắc của hắn cũng rất tốt. Thấy vậy đám người cảm khái, không hổ là người tu ra hạo nhiên chính khí, tố chất thân thể biến thái hơn bọn họ rất nhiều. Loại thương tích như vậy mà ở trên người của bọn họ, không đến 2 tháng thì đừng hòng khỏi. Nói đùa, Vương Bình tiên sinh ở phần bụng bị đâm ra một cái lỗ thủng xuyên thấu, làm sao mà đến 2 tháng khỏi được. Vương Bình tiên sinh, cậu bây giờ là một đại danh nhân rồi, danh khí đã truyền khắp cả Hoa Hạ, uy danh truyền ra cả nước ngoài. Trương Hạo sắc mặt cực kỳ hâm mộ. Đúng vậy đó, hiện tại kể cả giới linh dị ngoại quốc cũng đang chấn động. Đừng nói thế hệ trẻ tuổi chúng ta, dù là thế hệ lão tiền bối cũng đang khiếp sợ đó. Thượng quan kiến quốc cũng nói, cũng rất cảm khái. Có thể nhìn ra Trương Hạo và thượng quan kiến quốc nói ra những lời này, ngoại trừ 2 người bọn họ thì những người khác cũng cảm khái sụt sịt không thôi. Thấm thoát qua 1 ngày, nhưng đám người vẫn nhìn Vương Bình vô cùng chấn động. Nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn đã tu ra hạo nhân chính khí, thực lực lại mạnh mẽ đến như vậy, có thể một mình chống lại 3 con tà linh cường đại. Mặc dù nói tà linh lúc đó cũng bị thương, nhưng thụ thương thì cũng vẫn là tà linh, lấy 1 địch 3 cũng là chuyện khó khăn cực kỳ, thậm chí có khi còn phải bỏ mạng. Ấy thế mà Vương Bình lại làm được. Đây là hắn tu ra hạo nhiên chính khí, đánh trận đầu tiên. Trận đầu tiên mà đã có chiến tích huy hoàng như vậy, chấn động cả giới linh dị Hoa Hạ. Vương Bình tiên sinh, cậu xem cái này một chút. Trương Hạo lấy điện thoại, cầm điện thoại. Tôi xem ra chắc lại bài viết về cái sự tích huy hoàng của tôi chứ gì. Làm người thật sự là khó mà, không muốn cường điệu cũng không được. Khoan đã, bà mẹ, đây là cái gì vậy? Vương Bình nói được một nửa thì bị phần mềm đạo viết tin tức đầu tiên hấp dẫn kêu lên một tiếng. Ở tin tức đầu tiên của phần mềm đạo đưa ra một tiêu đề. Trương Quốc Vinh cùng với nam nhân đại đao 40 mét ngồi nói cố sự. Hôm qua, ở nơi sơn mộ của Hương Giang tỉnh bộc phát, vị đại đao cầm bốn vị nam nhân cầm đại đao dài 40 mét đã quay về. Lần này, quy mô sơn mộ vô cùng to lớn, yêu ma quỷ quái chen chúc tới. Trong truyền thuyết, nghe nói âm ty cũng có tham dự. Nam nhân cầm đại đao 40 mét phảng phất từ trên trời rơi xuống. Một người đứng trước mặt hàng ngàn hàng vạn yêu ma quỷ quái. Sau đó, vẫy vẫy tay Trương Quốc Vinh, kêu to, hắn quát một tiếng. Trương Quốc Vinh ở đâu? Trương Quốc Vinh ở đây chứ đâu? Tục ngữ có nói, gặp chuyện bất bình thì gào thét. Nam nhân cầm trong tay đại đao 40 mét hét lên một tiếng. Đêm hôm đấy, Vương Bình và Trương Quốc Vinh sau một hồi tìm nhau, cuối cùng nắm tay nhau ông ổng hát bài tình yêu sâu kín, chinh phục hàng ngàn yêu ma quỷ quái. Vạn vạn yêu ma quỷ quái cảm động trước bài hát và tình cảm của bọn họ dành cho nhau đã quyết định quay về làm con quỷ tốt. Nam nhân cầm đại đao 40 mét đã tạo ra một buổi hòa nhạc trong lịch sử. Nhìn tiêu đề tin tức, khóe miệng của Vương Bình co giật lên hỏi bọn thượng quan kiến quốc. Này, này, ai đã viết ra cái phần mềm đạo này? Này, phần mềm đạo này là muốn bôi đen tôi phải không? Đúng không? Mẹ nói chứ, này đâu có khen mình đâu. Tiêu điểm chính là phải lấy mình một địch ba con tà linh chứ không phải là cái việc này. Tại sao lại đổ sang buổi hòa nhạc? À, không có, trong đó có khen cậu mà. Thượng quan kiến quốc giờ khóc giờ mếu nói. Đâu, tôi xem một chút xem nào. Tôi xem nào. Vội vàng, Vương Bình tiếp tục mở ra các tin tức khác, chuẩn bị xem tin tức tán dương mình. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn tập trung ở một đầu đề thứ hai. Tin tức đó là sự kiện sơn mộ xuất hiện kim cha, mộc cha. Đêm qua vốn dĩ là một đêm thần kỳ. Một đêm không ngủ, thật sự là cũng không thể ngủ. Đêm qua một màn thần kỳ này, nơi âm khí bộc phát trên sơn mộ, âm ty đã xuất động rất nhiều yêu ma quỷ quái tấn công khu sơn mộ. Toàn bộ khu sơn mộ tràn ngập nguy hiểm. Thời khắc nguy hiểm, có hai vị đại thần thông hoành không xuất thế. Bọn họ xưng là kim cha, mộc cha, chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay càn khôn quyển, uy chấn toàn bộ sơn mộ. Theo như nhân sĩ bắt quỷ đã kể lại, kim cha mộc cha trên cổ đeo khăn quàng đỏ. Sau đó, triệu hồi một lực lượng lớn na cha đang học tiểu học. Rồi tiếp tục cất vang lên bài hát quốc ca. Rồi tiếp tục vận lên gọi hồn thuật, đem tất cả rất nhiều học sinh học tiểu học cùng triệu hồi về, cùng hát quốc ca. Đêm hôm đó phong vân biến sắc, học sinh tiểu học răng đầy cả khu sơn mộ. Vương Bình cầm điện thoại, sửng sốt ngây ra như phỗng. Cái quỷ quái gì vậy? Bỗng nhiên, hắn nhìn về cái bài tin viết về lão Trần và lão Linh. Không phải chứ, con mẹ nó, là hai người các ngươi. Nhìn về tin tức này, Vương Bình trong đầu giật mình. Lão Trần và lão Linh, tin tức này là thu hút nhất. Tình huống gì vậy? Này, cái phần khen ta đâu? Mình đã tu hành ngót 20 năm mà đã luyện ra hạo nhiên chính khí. Tin tức này mới là tin tức hot cơ mà. Tại sao lại không được lên trang đầu? Ta không tin. Ta không tìm thấy tin tức khen ta. Vương Bình đưa ánh mắt ra cuồng loạn. Sau đó nhìn xuống tin tức tiếp theo. Phật Môn là từ chiến trường Syria trở về. Nhìn tiêu đề này, Vương Bình không cần nhìn xem nội dung cũng biết là bên trong đang viết gì. Khẳng định là đang viết về bọn Lộ Nguyên. Hiện tại hắn rất điên, rất muốn chửi một câu. Em gái các người. Vương Bình đang hoài nghi nhân sinh. Cái giới linh dị này nó bị làm sao vậy? Chẳng lẽ không ai kiểm tra cái phần mềm đạo này viết cái gì sao? Không có ai kiểm tra xem hàng năm có bao nhiêu người luyện ra hạo nhiên chính khí hay sao? Mắt nhìn phần bình luận ở ba phần tin tức đầu tiên thì hắn giật mình. Mỗi một tin tức đều có đến 9.999 phần bình luận, lại còn thêm nữa. Trương Quốc Vinh, ta đã bỏ lỡ buổi hòa nhạc của Trương Quốc Vinh đã khuất sao? Ta nhớ Trương Quốc Vinh hay là hát thật tuyệt vời. Sau đó, đại đào nam nhân 40 mét gọi tên Trương Quốc Vinh. Trương Quốc Vinh hiện ra. Ta suy nghĩ kỹ lại, lúc đó ta cảm giác như cái cúc hoa của ta như muốn tuét cả ra đó. Có kim cha, có mộc cha, tại sao lại không có na cha? Này, ngươi không xem tin tức sao? Kim cha mộc cha triệu hoán ra đám học sinh tiểu học, Na Cha cũng là học sinh tiểu học cho nên Na Cha khẳng định cũng tới. Chỉ là Na Cha lẩn trốn trong đám người thôi. Này, chủ Tô Bích nói có lý đó. Ta vội vàng phải đi hỏi con ta đang học học sinh tiểu học xem hắn có đến đó hay không đó. Còn mẹ nó chứ, Phật môn tại sao lại mang cảm giác như là đang ở chiến trường vậy? Ấy da, ta cảm thấy mặc vào giáp ba, mũ ba, ba lô ba, sau đó đeo một khẩu UMP9 ấy lên đường chuẩn bị đi quy y Phật môn thôi. Này, vậy ta muốn lấy một khẩu bazooka để vào quy y ngã Phật. Chương 259. Nhìn xem các phần bình luận này, Vương Bình giờ khóc giờ cười. Còn mẹ nó chứ, cái này giống như là tiểu thuyết vậy. Vương Bình cảm thán. Không đúng, hiện tại cũng không phải là thời điểm để cảm thán. Hắn vội vỗ vỗ lên khuôn mặt, sau đó tiếp tục mở phần mềm đảo. Tin tức thứ tư đó là trong chóng tre không phải dùng để chơi mà dùng để đưa chúng ta bay lên. Tin tức thứ năm báo cáo Vatican trấn thủ sơn mộ tổn thất nặng nề. Cho đến tin tức thứ sáu, Vương Bình mới tìm thấy cái mình muốn tìm. Mặt của hắn mỉm cười. Tin tức thứ sáu đều là khen mình bá đạo. Vương Bình xem xuống, hết thảy chỉ có 6 tin. Còn mẹ nói chứ, hay vậy mình lại xếp đến cuối cùng. Lúc này lại có một tiêu đề tin tức mới nổi lên. Tu đạo 20 năm đã luyện ra hạo nhiên chính khí. Ngay khi mọi người vừa nhìn thấy tin tức này, trước hết tự thầm cảm thán một câu. Đây là thật, không phải là đùa. 25 tuổi đã có thể tự thân luyện ra hạo nhiên chính khí. Đây không phải là ai khác, chính là người trong truyền thuyết là Hỏa Lực Thiếu Niên Vương. Chính là đại nam nhân cầm trong tay đại đao 40 mét, chính là người thừa kế tương lai của vương gia. Sự kiện trấn thủ sơn mộ ngày hôm qua, người thừa kế tương lai của vương gia đã bộc phát ra chiến lực kinh thiên khiếp địa, một thân hạo nhiên chính khí chém giết một tên tà linh, sau đó đối đầu với 3 tên tà linh âm ti khác, thành công ngăn cản âm ti, cũng không thể nào phủ nhận công lao được. Giờ phút này, Vương Bình ở trên đầu hiện lên một dấu chấm than, nửa ngày sau hắn mới cả kinh. Này, cứ như vậy là thôi hả? Viết xong rồi hả? Vương Bình thật sự muốn mắng chửi. Con mẹ nó chứ, cái tên nào viết bài như vậy? Tính cả các ký tự dấu chấm thì cũng chỉ cho mình 187 cái chữ. Nếu như cả cái phần chú giải thì cũng chỉ đến 215 chữ. Nhìn xem phần chú giải, ta muốn rút trả mã đao ra, một đao vượt qua hoa hạ để chém chết cái tên viết báo này. Còn mẹ nó chứ, ngươi xem 5 tin tức bài viết cũng chỉ khen ta từng đó. Này, ngươi xác định đây là nhân viên chính thức viết hay là cộng tác viên vậy? Khóe miệng của Vương Bình co giật. Thượng quan Kiến Quốc giờ khóc giờ cười. Biết rõ Vương Bình khẳng định là muốn đi tìm tên kia. Vương Bình tiên sinh, tu luyện 20 năm luyện ra hạo nhân chính khí làm cho người ta chấn động, cho nên người biên soạn cũng giật mình, không thể tưởng tượng ra nổi, cũng không biết là viết như thế nào, cho nên chỉ dám viết đến như vậy. Mà xem, thời gian như vậy sở dĩ là cũng không thể nào viết kịp được nhiều, làm sao đủ thời gian sưu tầm thông tin. Nghe vậy, Vương Bình nhìn về phía điện thoại. 6 tin tức, 5 vị trí đầu tiên đều là được post lên cách đây 3 tiếng đồng hồ, mà tin của mình mới được post lên độ nửa giờ trước. Vương Bình tiên sinh, cậu nhìn một chút số lượng bình luận xem. Thượng quan Quyến Quốc nói, ngón tay chỉ kéo đến phần bình luận. Vương Bình kinh ngạc, là 9999 phần bình luận, còn thêm nữa. Nhìn kỹ, lượng bình luận của hắn đã vượt qua hơn 1 vạn, thậm chí đang nhanh chóng lên đến 3 vạn. Cái này so với những tin tức trước thì quả nhiên là hot hơn rất nhiều. 5 tin tức trước cao nhất cũng chỉ đến gần 2 vạn bình luận. Ấy vậy mà tin tức của mình đã đến 3 vạn và vẫn còn thêm nữa. Điều mấu chốt đó là tin tức trước kia đã phát đến 3 canh giờ, còn cái này của mình mới có chưa đầy 1 canh giờ. Hiển nhiên, bản tin này làm cho toàn bộ giới linh dị của Hoa Hạ chấn kinh, tạo lên sóng to gió lớn, làm cho các nhân sĩ đuổi quỷ nhao nhao bình luận, liên tục kéo lên xem. Mỗi một lần kéo lên xem lại phát sinh thêm rất nhiều những bình luận khác. Vương Bình phát hiện việc mình đưa ra tin tức mình luyện ra hạo nhiên chính khí đã làm cho mọi người chấn động như thế nào. 20 năm tu luyện đã có hạo nhiên chính khí, đừng nói là Hoa Hạ, hiện tại ở nước ngoài cũng đang bùng nổ tin tức này. Nhân sĩ đuổi quỷ của quốc tế cũng đang tích cực thảo luận về cái vấn đề này đó. Lữ Hoành Vũ hâm mộ nói. Vương Bình cười cười, xem ra là mình trách oan cái thằng viết. Sau đó hắn nhìn tiếp về phần bình luận. Ta không nhầm chứ, 20 năm đã luyện ra hạo nhiên chính khí. Này này, hiện tại cái phần mềm này có phải là không có đáng tin nữa hay không? Là viết bố láo hay không? Đúng rồi, sự tình này không thể đùa được đâu. Thực sự có người 20 năm đã luyện ra hạo nhiên chính khí sao? Chủ Topic, đừng có nói. Ta sẽ bắt toàn bộ con cái của ta đi bái kiến hắn làm huynh đệ, ngày đêm bám đít hắn để cho đi học tập. 20 năm đã luyện ra hạo nhiên chính khí, hắn là quái vật à? Ta nghe nói trước đây không lâu có người 30 tuổi luyện ra hạo nhiên chính khí, ta đã thấy biến thái. Hiện tại mới có 20 tuổi mà liệu rằng hắn có phải là người hay không? Ta muốn biết vị 30 tuổi tu ra hạo nhiên chính khí đọc thấy cái tin tức này thì sẽ điên rồ thế nào đây? 30 tuổi tu ra hạo nhiên chính khí khả năng cũng chỉ là đệ đệ mà thôi. Chủ Topic, người nói đúng. Ta hiện tại cảm thấy có khi tên này cũng chỉ là đệ đệ mà thôi. Mẹ nó chứ, trời sinh du sao còn sinh lượng. Còn mẹ, hiện tại 30 tuổi tu ra hạo nhiên chính khí này, người cảm thấy nhục nhã hay chưa? Hắn mới có 20 tuổi đó. Theo như cái tin tức này vang lên, toàn bộ đều là bình luận. Người ta đang tranh luận giữa việc 20 người tuổi tu ra hạo nhiên chính khí và 30 tuổi tu ra hạo nhiên chính khí. Người này liên tục bình luận càng hăng tiết, càng dữ dội. Số lượng bình luận đã nhanh chóng vọt lên đến 5 vạn. Nhìn những bình luận này, Vương Bình giờ khóc giờ cười. Bất quá tâm trạng của hắn cũng tốt hơn rất nhiều. Sự tình coi như mình cũng đã dương danh thiên hạ, ở trong giới linh dị của Hoa Hạ, hiển thánh một lần, chân chính được xưng là cấp bậc đứng với hàng tiền bối. Buông điện thoại, Vương Bình đang chuẩn bị nói chuyện phiếm với bọn Trương Hạo thì điện thoại di động vang lên. Hắn nhìn nhắc nhở thì sững sờ, là Roger gọi tới. Cái gì vậy? Sao lúc này Roger lại gọi tới? Là có chuyện gì? Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Hết chương 259. Hết tập 37. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.